bác sĩ thú y đệ nhất đế quốc. Chương 19, C19, chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ánh nắng chiếu vào, Bùi Chu ngẩng đầu, ánh mắt đầu tiên trông thấy chính là một chiếc váy màu xanh nước biển phi thường hoa lệ. Sợi thêu tinh xảo tạo thành những đường sóng cấu thành phức tạp. Tinh thạch nhỏ được tô điểm trên các đường sóng. Khi cái đuôi của nữ chủ nhân di chuyển trên mặt đất, từng lớp váy tản ra, giống như bọt nước từ những cơn sóng tỏa ra, rực rỡ sáng lạn. Bùi Chu nhìn đến sửng sốt, trong lòng lập tức có một ý niệm. Đây là một khách hàng lớn tới cửa nha. Warren tinh cầu là một hành tinh nông nghiệp. Nơi này cư dân chủ yếu ăn mặc mộc mạc, rất ít người ăn mặc hoa lệ phức tạp như vậy. Hơn nữa chất liệu cái váy này chính là da giao tiêu quý giá. Một con giao tiêu có thể đổi một lọ dược tề cường hóa cao cấp đấy. Bùi Chu lập tức lộ ra một nụ cười chuyên nghiệp. Chào phu nhân, ngài có gì cần trợ giúp sao? Elisa ánh mắt lười biếng mà đảo qua trang trí trong phòng khám. Sau đó nhìn thấy con hồ ly vẫn đang ngồi yên trên ghế. Tạm dừng tầm mắt một chút, khóe môi hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng. Thật là một đứa nhóc đáng yêu. Đây là con của cậu sao, hồ ly tiên sinh? Bùi Chu nghe đối phương khen ái phi của mình, có một loại có chung vinh dự vui vẻ. Hắn sờ sờ lông mao hồ ly, nói, không phải, nó là tôi nhặt được. Elisa rốt cuộc đem ánh mắt nhìn về phía Bùi Chu. Đây là một nhân loại trẻ tuổi trông rất anh tuấn. Biểu tình của nàng càng ôn hòa hơn một ít. Cậu thật đúng là một người thiện lương. Bùi Chu cười cười. Ngài cần trợ giúp gì sao? Elisa phu nhân ôn thanh nói. Tôi tới là muốn nhờ cậu tư vấn một chút. Gần đây da của tôi có biểu hiện dị ứng và ngứa. Còn xuất hiện biểu hiện rụng vảy. Bác sĩ, cậu xem tôi có phải bị bệnh ngoài da hay không? Bùi Chu trên dưới đánh giá vị quý phụ này một chút. Dò hỏi. Phu nhân, tôi có thể hỏi một chút không? Ngài thuộc chủng tộc nào vậy? Cậu thế nhưng không biết tôi là ai. Elisa rất là kinh ngạc mà nhìn anh một cái. Tiện đà nói, tôi là vợ của trưởng quan chấp chính tinh cầu Warren. Elisa, cậu không biết tôi sao? Hẳn là người mới chuyển đến Warren đi. Bùi Chu lộ ra thần sắc ngượng ngùng. Thật đúng là, vừa mới tới. Elisa một bộ quả nhiên như thế. Nàng khẽ gật đầu, dịu dàng nói, hình thái nguyên thủy của tôi là chăn khổng lồ Titanoboa. Cách đây không lâu, tôi mới cùng chồng đi sứ đến viếng thăm Hải Lam Tinh. Báo địa phương đều đưa tin tức rồi. Nhưng mà từ sau khi trở về, vảy với da của tôi liền xuất hiện vấn đề. Dùng bao nhiêu mỹ phẩm dưỡng da cũng không thấy tốt hơn. Cậu giúp tôi nhìn xem đi. Chăn khổng lồ Titanoboa. Đi đến tinh cầu Hải Lam một lần. Cái tinh cầu mà diện tích nước biển tích chiếm 99.8% tinh cầu. Bùi Chu trong đầu xoay chuyển nhanh. Rất mau liền có một cái ý tưởng. Nhưng để bảo đảm, anh vẫn là thật cẩn thận hỏi. Phu nhân, tôi có thể sờ cái đuôi của ngài một chút được không? Có thể. Nàng không thể hiện bất kỳ thần sắc mất tự nhiên nào khi đột nhiên nghe được thỉnh cầu đột ngột này. Elisa tùy tay đem làn váy của mình vén lên một chút. Cái đuôi ở trên mặt đất khẽ lắc lư một chút, hấp dẫn sự chú ý của một người một hồ ly. Bùi Chu hạ thấp thân mình, quan sát cái đuôi đối phương trong chốc lát. Quả nhiên thấy vảy của nàng nhếch lên. Hơn nữa các cạnh vảy không còn bén nhọn, ngược lại còn có dấu vết bỏng cháy hơi nhẹ. Anh nhẹ nhàng duỗi tay đem một miếng da lột lấy xuống. Ở trên tay quan sát trong chốc lát, phát hiện có hạt muối cực nhỏ, lộ ra một loại biểu tình đã định liệu trước. Bùi Chu đứng thẳng thân lên. Phu nhân, làn da của ngài là bị nước biển Hải Lam Tinh gây bỏng rát. Chỉ cần mua bột tẩy muối là được. Elisa phu nhân hơi hơi nhướng mày. Ồ, vậy à, xin ngài chờ một lát. Tôi đi lên lầu lấy thuốc cho ngài. Bùi Chu lễ phép cúi đầu. Sau đó liền vội vàng hướng trên lầu đi lên. Một lát sau, anh liền cầm một túi đồ vật đi xuống. Đem một túi bột màu trắng trong đó đưa cho Elisa phu nhân. Bùi Chu một bên viết lại hồ sơ chuẩn bệnh. Một bên dặn dò nói. Loại bột tẩy muối này là chuyên môn chuẩn bị cho thú nhân đi tinh cầu có biển du lịch. Chỉ cần khi tắm lấy một ít bột tẩy muối vào bồn tắm một lần là có thể tẩy sạch muối dính trên da lông. Nếu ngài cảm giác làn da bỏng rát, Bùi Chu ngay lập tức để lên bàn một lọ chất lỏng màu xanh nhạt. Đây là tinh chất được ép từ lá cây curacao, có thể làm dịu và giảm viêm, rất nhanh sẽ khôi phục lại bình thường. Nghe cũng không tồi. Elisa phu nhân trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười vừa lòng. Hai loại thuốc này tôi đều muốn. À còn phí khám bệnh nữa. Tổng cộng bao nhiêu tiền, Bùi Chu? Thu ngài 300 tinh tệ. Cảm ơn. Elisa phu nhân duỗi tay lộ ra vòng tay quang não trên cổ tay trắng nõn. Trực tiếp chuyển khoản quang não đi. Tích, Bùi Chu nhìn quang não của mình. Hiển thị đã thêm 300 tinh tệ. Anh vừa lòng câu lên khóe miệng. Nhìn Elisa phu nhân đang thu thập dược tề tính toán rời đi. Anh do dự một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Phu nhân, phòng khám hôm nay có ra mắt một loại dược thiện đặc biệt. Là sushi hải sản, ngài có muốn nếm thử hay không? Hải sản, Elisa nhíu mày. Trước đó nàng đến Hải Lam Tinh đã ăn đủ hải sản. Cũng không tính toán trở về lại ăn cái loại thức ăn có mùi tanh này nữa. Bất quá, đối mặt với đôi mắt tràn đầy mong chờ của thú y nhân loại kia. Lời nói cự tuyệt tới bên miệng rồi nhưng Elisa không biết làm như thế nào để nói ra. Ồ, vậy lấy cho tôi một phần đi. Nàng vừa nói, một bên ở trong lòng nghĩ. Coi như cảm tạ thú y nhân loại này trị hết bệnh ngoài ra cho nàng đi. Dù sao hải sản gì đó, nàng cũng không thích ăn. Nhưng chồng của nàng luôn thích ăn, được. Bùi Chu nhanh nhẹn từ trong túi mình móc ra một hộp sushi. Bên trong để sẵn nước chấm, anh đem hộp đưa cho Elisa phu nhân đồng thời đơn giản mà cùng Elisa phu nhân giải thích một chút về cách ăn. Ô, như thế nào lại có hai loại khác nhau? Elisa phu nhân vốn dĩ không có hứng thú. Được Bùi Chu một phen thuyết minh ngược lại gợi lên mấy phần hứng thú. Tôi đây lại mua một phần khẩu vị khác đi. Bùi Chu ngẩn ra, sau đó cao hứng nói. Được rồi. Tổng cộng 2 phần sushi, thu của ngài 60 tinh tệ. Elisa xách theo một túi dược tề, một túi dược thiện, yêu nhã chuyển động cái đuôi. Vừa lòng đi ra khỏi phòng khám. Hồ ly tiên sinh, ô ngao, đi thong thả, không tiễn, nhìn theo bóng dáng khách hàng rời đi. Bùi Chu trong mắt một lần nữa có sự tự tin sáng rọi. Có cái khởi đầu tốt đẹp này. Về sau sinh ý của anh nhất định sẽ càng ngày càng tốt. 1 tháng 6 năm 2020. Cách chương.